Chương 1157, nữ tướng 96, hai chương 1157. Duẫn song song đẩy cửa đi vào thời điểm, trong phòng không có chính mình dự đoán như vậy dương cung bạc kiếm, nàng quan sát một chút phòng ở, bốn phía rất sạch sẽ, chỉ có Ứng đại phu bên người tới gần cạnh bàn trên mặt đất có một chút mảnh sứ vỡ, hẳn là uống trà chén trà, trên bàn có một chút vệt nước. Ứng Trường An cùng Hành Việt hai người cách bàn ngồi đối diện, nhìn đến Duẫn song song tiến vào. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng Duẫn song song, Duẫn song song quan sát hai người, phát hiện bọn họ trên mặt biểu tình cũng tương đối bình tĩnh, không giống như là có cái gì xung đột bộ dáng. Duẫn song song nhẹ nhàng thở ra, vài bước đi đến hai người bên người cười cười nói, Hành Ngự Y Y, Ứng đại phu, đây là thế nào nhị vị hẳn là có quen biết đi, nay đột nhiên gặp mặt cũng là cựu biệt gặp lại, như thế nào còn cãi và Duẫn song song lời nói nhượng Hành Việt cùng Ứng Trường An đều giật mình một cái. Bất quá đảo mắt hai người liền buông giật mình, hai người đều kiến thức qua Duẫn song song đầu não, cũng không ngoại ý muốn Duẫn song song nhìn ra hai người là quen biết cũ. Hành Việt cá tính nghiêm túc phụ trách, chỉ là trầm mặc không nói gì, tương đối mà nói Ứng Trường An tính tình cũng có chút làm lộ, nhìn Duẫn song song hừ một tiếng, ngươi cái này tâm nhãn là muốn nhiều thành cái sang A, nháy mắt liền nhìn ra chúng ta là có quen biết, khó trách thân thể lao không tốt, trong lòng xuyên mắt nhiều lắm. Duẫn song song khỏe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Ứng đại phu tại sao phải khổ như vậy nói móc ta đâu, cái này kỳ thật rất tốt phân tích. Nhị vị tuy rằng cãi nhau kịch liệt, nhưng mà trên mặt cũng không có mang theo tức giận sắc, hiển nhiên cũng không có nhúc nhích thật tức giận, nếu là cãi nhau, các ngươi lại khoảng cách rất gần ngồi ở bàn hai bưng. Nhị vị tay tại trên bàn cách xa nhau rất gần, dễ dàng liền có thể gặp được, thân mật như vậy khoảng cách. Không phải lần đầu tiên gặp mặt còn tại cãi nhau người xa lạ có thể tiếp nhận. Dưới đất mặc dù có mảnh sứ vỡ, rất giống cãi nhau tức giận ném vỡ, nhưng là chén trà này ném vỡ địa phương là tại cạnh bàn, trên bàn còn lưu có nước trà rơi dấu vết, hẳn là Ứng đại phu ngươi không cẩn thận đổ chén trà. Trọng yếu nhất là nhị vị không phải lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ cùng người xa lạ cãi nhau như vậy thất lễ tính tình, cho nên trừ nhị vị là quen biết cũ, ta nghĩ không ra những nguyên nhân khác. Ứng đại phu hừ hừ hai tiếng, ngươi nói đúng rồi, ta cùng vị này Hành Việt đại ngự y nhưng là đồng môn sư huynh đệ đâu. Lúc trước hai chúng ta đối với tiến triều đình vẫn là tại dân gian cãi nhau nhưng là rất lợi hại. Hắn kiên trì cho rằng tiến vào triều đình mới có thể tiếp xúc được càng nhiều chân quý sách thuốc, có lợi cho tăng lên y y thuật. Ta cái này cho rằng chữa bệnh liền muốn nhiều nhiều thực tiễn, lưu lại dân gian mới có nhiều hơn cơ hội thực tiễn y y thuật. Cuối cùng hai chúng ta ai cũng nói phục không được ai, liền mỗi người đi một ngả. Nhiều năm như vậy vẫn không thấy mặt, hôm nay đột nhiên gặp được cùng nhau, nhất thời cao hứng thảo luận cái phương thuốc, kết quả ý kiến khác biệt liền là cãi vã, ngươi cũng không cần lo lắng, hai chúng ta từ nhỏ chính là như vậy ầm ĩ lớn lên, không có gì lớn sự. Đúng rồi, nếu ngươi bây giờ là chúng ta cộng đồng bệnh nhân, cũng phân biệt tiếp nhận qua hai chúng ta trị liệu, không bằng ngươi liền đến cho chúng ta bình một bình. Đến cùng hai chúng ta y thuật hai càng cao. Duẫn song song tuyệt đối không nghĩ tới cái này chiến hỏa còn có thể đốt tới trên người của mình đến, vội vàng cười lấy lòng nói, cái này, nhị vị y thuật đều rất tốt, mỗi người mỗi vẻ, chỉ là ta đối y thuật không biết gì cả, quả thực là không dám vọng tự đánh giá nhị vị y thuật như thế nào. Duẫn song song thốt ra lời này, Ứng Trường An trọn khỏe miệng, hộc ra một câu, lau cá. Hành Việt cũng dùng ánh mắt nhìn Duẫn song song, yên lặng đối Duẫn song song đánh thái cực hành vi tỏ vẻ khinh bỉ. Duẫn song song, nàng đây là trêu ai ghẹo ai, nàng liền không nên tiến vào khuyên can. Cuối cùng Duẫn song song bị Hành Việt cùng Ứng Trường An án phần mình bắt mạch, bởi vì hôm nay một ngày lại là tế tổ, lại là bức họa, còn liên đi đường, Duẫn song song cũng là bị ép buộc không nhẹ. Thân thể nàng vốn là không thích hợp, lúc này đầu còn đau đâu, một bắt mạch dĩ nhiên là bị nhìn ra. Sau đó lại bị Hành Việt cùng Ứng Trường An liên thủ dạy dỗ một trận, cuối cùng đổ một chén khổ dược canh mới chấp thuận Duẫn song song đi sống yên ổn nghỉ ngơi, trong lúc liền Duẫn song song phương thuốc vấn đề, sư huynh đệ lưỡng lại ầm ĩ một trận. Duẫn song song đến là tò mò hai người ai là sư huynh ai là sư đệ, kết quả vừa mở miệng, hai người đều nói mình là sư huynh, đối phương là sư đệ, ai cũng không chịu thừa nhận chính mình là sư đệ. Cuối cùng liền hai người ai là sư huynh ai là sư đệ vấn đề lại ầm ĩ một lần. Hai người này trung khí mười phần, cố tình còn muốn cách Duẫn song song đối với ầm ĩ, chấn Duẫn song song đầu hong long vang, hận không thể phản hồi mấy phút lúc trước đi đánh chính mình hai bàn tay, gọi ngươi miệng nợ. Duẫn Song Song thể xác và tinh thần mệt mỏi ngã xuống giường, lòng tràn đầy liền một cái ý nghĩ, này đối sư huynh đệ chuyện của mình nàng tại cũng không nhúng tay vào, nàng cũng không muốn làm tiếp một cái bị hại cùng cá trong chậu. Ngày hôm sau, bởi vì đầu một ngày quá mệt mỏi, ngày hôm sau một chút ngủ quên, kết quả thiếu chút nữa ngủ đến giữa trưa. Duẫn Song Song tại ứng Trường An cùng Hành Việt nhìn chằm chằm giám thị bên dưới, uống cạn một chén khổ dự canh, vừa mới chuẩn bị ăn đến muộn điểm tâm, quản gia Lý Sinh ra được lại đây bẩm báo, huyện lệnh Bạch Hành Nho tới bái phòng. Duẫn Song Song chỉ có thể làm cho nhân rút lui đồ ăn, đứng dậy đi tiền thính đại khách. Duẫn Song Song biết đại khái Bạch Hành Nho là vì cái gì lại đây, hẳn là muốn liền lần trước chính mình tìm hắn nói sự tình cho ra cái câu trả lời. Kỳ thật Bạch Hành Nho thân mình chính là tương đối thiên hướng hoàng đế bên này, không thì cũng sẽ không cùng chủ lực biến pháp, là thế gia địch nhân vô danh tiên sinh có giao tình. Quả nhiên thấy Duẫn Song Song, hàn huyên hai câu sau, Bạch Hành Nho nói thẳng chính mình này hai ngày cẩn thận suy xét qua trả lời thuyết phục. Doãn đại nhân, lần trước ngươi nói sự tình, ta đã muốn nghĩ xong, ta cùng ta gia tộc, còn có Sở thị gia tộc, đều nguyện ý nguyện trung thành bệ hạ. Duẫn Song Song lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười, Bạch huyện lệnh, ta cam đoan với ngươi, ngày sau ngươi nhất định sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Nếu đã muốn lựa chọn đứng ở hoàng đế bên này, Bạch Hành Nho liền không ở do dự, mà là dứt khoát lưu loát nói, Doãn đại nhân, không biết ta bây giờ có thể vì bệ hạ làm chút gì. Rất đơn giản, Bạch gia cùng Sở gia đều là kinh thương lập nghiệp, tuy rằng những kia đại thế gia xem thường các ngươi, nhưng mà các ngươi thương vong cho dù siêu này đó đại thế gia. Hiện tại các ngươi phải làm, chính là vận dụng các ngươi tất cả thương lộ, dẫn đường một hồi triều lưu, giúp đỡ hoàng thượng đem thế gia tiền tận khả năng nhiều từ bọn họ trong túi móc ra. Duẫn Song Song nói vô vô tay, Ương Một cùng Yến Một lập tức lấy rất nhiều tinh mỹ thủy tinh chế phẩm tiến vào. Trong sáng như thủy tinh cốc thủy tinh, chiếu rọi nhân mảy may song hiện, đem lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hành Nho sợ thiếu chút nữa cho rằng bị thu đi hồn phách thủy tinh gương, còn có các loại hương thơm xông vào mũi tạo hình tinh mỹ xà phòng. Bạch Hành Nho mặc dù là chức vị, nhưng gia tộc lấy kinh thương vì chủ, hắn đối thương nghiệp mẫn cảm độ một chút không thể so quan trường kém. Gần như là nháy mắt cũng đã hiểu được thủy tinh cùng xà phòng giá trị. Tại tiếp nhận Duẫn Song Song một đống như thế nào dẫn dắt phong trào, như thế nào đánh quảng cáo, như thế nào làm nhãn hiệu, như thế nào ở thế gia trước mặt biểu hiện, như thế nào kịch bản thế gia tiêu phí, cái gì phu nhân ngoại giao, cùng nam nhân vui đùa kết giao, các loại rõ ràng như kế tối kế truyền đạt Bạch Hành Nho một đầu, cuối cùng Bạch Hành Nho dưới chân đánh phiêu rời đi. Ra cổng Bạch Hành Nho mới quay đầu nhìn Duẫn phủ cổng, thật lâu mới hộc ra một câu, thật là một đáng sợ nữ nhân, vạn hạnh ta không có lựa chọn làm địch nhân.